Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. 18 tòa kim sơn. Cái gì? Phải dùng 18 tòa kim sơn đến đổi một người? Mỗi tòa kim sơn chí ít 1.000 tấn. Đây rõ ràng liền là dọa dẫm. Các ngươi biết thế giới các quốc gia dự trữ vàng có bao nhiêu à? Liền dám dạng này mở rộng miệng. Chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ. Bên ngoài liên tổ đối ngoại phòng khách. Giản dị tự nhiên gian phòng bên trong. Chỉ có một cái bàn tròn. Bàn tròn một bên đang ngồi lấy một đám màu da khác nhau thiên trúc đại biểu. Mà đối diện bọn họ, cô không không ngồi một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử này phong thần như ngọc, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, để cho người ta nhìn sau đố kỵ phi thường. Mà tại lúc này, một vị màu da đen kịt thiên trúc đại biểu, chính thức hổn hển mà đối với người trẻ tuổi la hét. Biết, hiệp khách giáp mặt không biểu tình, tiếp theo nói một đống số lượng. Châu Âu chư quốc bàn bạc 12.450 2 tấn, nước Mỹ 8.133 5 tấn, La Sát 1.094 7 tấn, Thần Châu 1.054 1 tấn, Thiên Trúc 557 7 tấn, X, Thiên Trúc đại biểu Á khẩu không trả lời được. Quay đầu nhìn về phía đồng bạn, khục, Thần Long tiên sinh. Theo lời ngài Pháp, ngài hiện tại yêu cầu hoàng kim số lượng, cơ hồ chẳng khác nào các quốc gia dự trữ vàng tổng số. Ngài biết, hiện tại thế đạo hỗn loạn, hoàng kim bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, liền coi như chúng ta đi trên thị trường mua sắm, vậy không có khả năng gom góp cái số này. Thiên Trúc ba thần, thủ hộ chi thần người phát ngôn, người da trắng mỹ nữ Sina bình tâm tĩnh khí nói. Đây là giao giá trên trời. Chúng ta là không sẽ cho. Mà Ram tiên sinh vậy sẽ không đồng ý tiêu hao nhiều như vậy quốc dân tài phú. Đến đổi chính hắn đi ra. Cái kia màu da đen kịt thiên trúc đại biểu nói theo. Không, ta vô cùng đồng ý. Các người tranh thủ thời gian cho hắn. Để hắn thả ta ra ngoài. Không phải liền là 18.000 tấn vàng à. Đem miếu thờ bên trong cái kia chút kim pho tượng, kim cây cột đều tan. Chúng ta thiên trúc có 4.000 năm văn minh sử, dân gian tích lũy xuống hoàng kim nhiều vô số kể. Cái kia chút thành kính tín đồ, khẳng định nguyện ý vì ta kính dâng. Lúc này hiệp khách giáp ngồi xuống phương hướng, một người trung niên nam tử thanh âm từ trong hư không truyền ra. Cái này... Đây chẳng phải là sáng tạo chi thần người phát ngôn. Mà Ram tiên sinh a, ngài cái này nói là lời gì? Xin ngài nhất định không cần khuất phục. Đây chính là 18.000 tấn hoàng kim. Các vị thiên trúc đại biểu nhau nhau khuyên nhủ. Hỗn đàn, chẳng lẽ ta đường đường sáng tạo chi thần đích truyền. Vẫn còn so sánh hơn hết một đống hoàng bạch chi vật. Vỏ quả đất bên trong hoàng kim phần lớn là... Thả ta ra ngoài, để chính ta làm một vạn năm khổ công đề luyện ra hoàn lại. Nam tử trung niên thanh âm tức hổn hển, có nhân thể gặp qua bị giam tại tối tăm không mặt trời ngăn cách phòng tạm giam. Dòng dã một năm cảm giác a, cổ kim nội ngoại, hắn là cái thứ nhất. Cái này, chúng ta vẫn là hướng ba thần cầu nguyện một cái. Hỏi trước một chút chư thần có nguyện ý hay không để thành kính các tín đồ dùng nhiều như vậy vàng. Đến chuộc ngài trở về, một đám người thiên trúc xì xào bàn tán, cuối cùng mở miệng nói, lúc này ở trong phòng họp tiếp khách, còn có chân tướng tổ chức ba người. Bọn hắn thấy thế hai mặt nhìn nhau, lắc đầu không nói, ba người này theo thứ tự là Nhâm Nhược Phong, Kiều An Bình. Còn có Tạ Đông, trí lực, vũ lực, tình báo, đều toàn sống. Bởi vậy có thể thấy được Thần Châu phương diện đối thiên trúc người tới coi trọng. Tạ Đông lúc đầu chính dẫn người đi thăm Thần Châu địa phương thực lực phái. Tiếp vào mệnh lệnh khẩn cấp, mới cùng gấp trở về. đừng nhìn mọi người thường ngày trên miệng tổng, a tam, địa miệt thị người ta. Nguyên khí thời đại xuất hiện, bọn hắn tiềm năng trên thực tế cực điểm, vượt xa cái kia chút phương Tây phát đạt quốc độ. Điểm này thần châu thượng tầng trong lòng cực kỳ rõ ràng. Người thiên trúc nguyên bản nội bộ ngăn cách bụi bụi, chia năm xẻ bảy, tên là thống nhất, kỳ thực nội bộ tiểu bang san sát, chính lệnh khó thông, cho tới nay phát triển, đều là đi lại tập tễnh. Nhưng mà nguyên khí thời đại khôi phục, thiên trúc ba thần hiển thế, nội bộ bắt đầu tự phát thống hợp, mới thượng tầng hạch tâm đang tại hình thành, cùng một tín ngưỡng phía dưới. Bọn hắn lực hướng tâm kịch liệt tăng cường, dĩ vãng bị coi là bệnh giữ rất nhiều vấn đề, đều tại ba thần quang chiếu xuống giải quyết dễ dàng. Cái gọi là thần dụ hạ xuống, phổ thiên trúc bên trong, không dám không theo, thiên trúc ba thần liền là bọn hắn mới hạch tâm. Đây cũng là hai đại người phát ngôn mặt đối với thiên đạo áp lực thật lớn. Nguyên khí tài nguyên phân phối giảm bớt nan đề dưới, vẫn không dám xem thường từ bỏ ba thần tín ngưỡng nguyên nhân. Từ bỏ ba thần, liền mang ý nghĩa từ bỏ người thiên trúc tại nguyên khí thời đại tương lai. Lúc này Nhâm Nhược Phong mở miệng hòa giải nói, đã như vậy, cái kia đàm phán tạm thời bỏ giờ. Quý phương có thể đi mời cầu thần dụ, ta khẩn cầu tôn giả lại cho các ngươi một chút thời gian. Sau đó hắn liền đối hiệp khách giáp nói, không biết tôn giả ý như thế nào. Có thể, hiệp khách giáp thản nhiên nói. Sau đó hắn liền nhắm mắt vận công, đạo đạo hình rồng chân khí phù hiện, quanh quẩn toàn thân, phun ra nuốt vào tứ phương nguyên khí. Người thiên trúc mấy vị đại biểu nhìn thấy một màn này, từng cái cảm thấy nặng nề, khó trách đối phương trẻ tuổi như vậy, lại có thể uy áp toàn cầu. Lấy Phương Đông Hải Đăng tên, chấn nhiếp hết thảy tà ma ngoại đạo. Chỉ nhìn phần khí độ này, phần này chăm chỉ, đương thời còn có người nào có thể so sánh. Chúng ta hai vị này người phát ngôn, mặc dù vậy rất bình tĩnh, so sánh dưới còn kém quá xa. Dưới loại trường hợp này, để bọn hắn gạt ra thời gian luyện công, căn bản cũng không khả năng có loại kia tâm cảnh. Người thiên trúc đại biểu lập tức đổi thành anh ngữ nói chuyện với nhau. Không bao lâu, hai vị ba thần người phát ngôn, Sia còn có Camo liền đứng dậy, còn xin quý phương cho chúng ta thanh lý một gian tĩnh thất. Chúng ta phải hướng ba thần cầu nguyện. Chuyện đương nhiên, Nhâm Nhược Phong lập tức gọi điện thoại. Không bao lâu có hai tên nhân viên công tác dẫn hắn nhóm rời đi phòng họp. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Tạ Đông, đối phương thức thời rời đi, không biết đi nơi nào. Một giờ về sau, Tạ Đông trước quay về phòng họp, người thiên trúc vậy lần lượt trở lại phòng họp. Thật có lỗi, ba chúng ta thần nói, đây là thần đối Maram khảo nghiệm. Sidia lắc đầu nói, có ý tứ gì? Còn muốn khảo nghiệm cái gì? Tên kia đều tại chúng ta long trong ngục ngồi xổm muốn mốc meo. Ha ha, nói đúng là, ba người bọn hắn lão quái không muốn để cho tin đồ dùng tiền chuộc hắn. Vì cái gì? Hệ thống đại gia kinh ngạc nói. Bởi vì tin đồ vàng, liền là bọn hắn vàng. Bọn hắn làm sao bỏ được tốn hao mình vàng? Dù sao người phát ngôn đổi lại một cái liền là. Phương Ninh nói chúng tim đen đường, đáng giận, thật là ba cái hẹp hòi lão quái vật, người ta Thiên Thanh Sơn liền hào phóng nhiều. Hệ thống đại gia bất mãn hết sức, không nên gấp gáp, ta còn có biện pháp. Phương Ninh tính trước kỹ càng, sau đó hiệp khách giáp đột nhiên mở mắt ra nói, vậy các ngươi lại đi nói một câu, bọn hắn mỗi năm tại Thiên Hà thả câu tắm rửa. Thiếu tiền hương hỏa nên trả. Không phải lời nói. T. Người thiên trúc nghe vậy, kinh hãi không thôi. Hai mặt nhìn nhau. Đây chẳng lẽ là ba thần chân thực kinh lịch a? Hiệp khách giáp vậy mà biết. Có người xì xào bàn tán đường. Hiệp khách giáp là thượng giới chân long. Hắn biết cũng là không kỳ quái. có người gật đầu nói, Thiên Trúc ba thần bản địa trong truyền thuyết thần thoại, rất nhiều ba thần bát quái, cái gì Lâm Già, cái gì Sáng Thế, cái gì Thê Nữ loại hình, nhưng thượng tầng mọi người, tế tự cùng thời đại mới các tinh anh trong lòng đều rõ ràng. Vậy cũng là cổ nhân lập đi ra, gia tăng thần minh chân thực cảm xúc, gia tăng tín đồ đại nhập cảm ý tứ. Từ khi Thiên Trúc ba thần chính thức hiển thế, trước đó cái này chút trong điển tịch bát quái ghi chép, đang bị đại quy mô có mắt tiêu hủy, với lại cấm chỉ đàm luận, mọi người một lần nữa ghi chép ba thần chính thức nói chuyện hành động. Bao quát nhiều lần thần dụ, rất nhiều dạy bảo, truyền thụ công pháp, người Thiên Trúc vội vàng rời đi phòng khách, lại đi tĩnh thất, Tạ Đông vậy đi theo. Nhâm Nhược Phong thấy thế khẽ gật đầu, biểu thị đứa nhỏ này gần nhất rất có giác ngộ, xem ra có thể hơi thả lỏng cổ chân bên trên xiềng xích. Không bao lâu, một đám người Thiên Trúc chen chúc lấy trở về, từng cái sắc mặt tái nhợt, lại dẫn không thể tin, ba vị đại thần cộng đồng hạ xuống thần dụ, hiện hữu mạch thị tên Ram người, cần cù chăm chỉ làm theo việc công, kiên cường, tín niệm ương ngạnh, đặc lệnh tín đồ không tiếc bất cứ giá nào nghĩ cách cứu viện chi. Cái kia thủ hộ chi thần người, phát ngôn, người da trắng nữ Sina tựa hồ tại đọc thuộc lòng lấy một câu. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, đã như vậy, 18 tòa Kim Sơn đến, mạch thị tự nhiên trở lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.